Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1170, công cụ người cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cốc đạo diễn là giật mình, đồng thời cũng là mừng rỡ. Hạt giống tốt A, copy nội dung từ truyện 88. Khó trách nhập điện ảnh người này không lâu liền lấy đến tốt nhất người mới thường. Nghĩ như vậy, hắn liền hướng một bên Quỷ Phương nhìn sang, trong mắt có thưởng thức và cảm khái. Copy nội dung từ truyện 88, Quỷ Phương còn là lợi hại nha, vốn cho rằng gia hòa này không đáng tin cậy, hoàn toàn là ấn cá nhân yêu thích đến tuyển diễn viên, đối với hắn. Phỏng vấn, kết quả chính mình còn từng kháng nghị đến, bất quá Quỷ Phương lại cho mình phản bác trở về. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại xem ra hắn phản bác tốt. Nếu không phải phản bác, kia Giang Tiểu Bạch như thế nào lại tiến vào đoàn làm phim đâu? Cốc đạo diễn có chút mừng khấp khởi, tại cao hứng đồng thời cũng tràn đầy động lực. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù còn không có chính thức khởi động máy, nhưng hắn đối với tiếp xuống quay chụp làm việc cảm giác được vô cùng có lòng tin. Chỉ cần mình nghiêm ngặt đem nhốt, đã tốt muốn tốt hơn, vậy có lẽ bộ phim này có thể cho chính mình mang đến một kinh hỉ. Nhìn cái gì đâu? Copy nội dung từ truyện 88, Quỷ Phương phát hiện cốc đạo diễn nhìn qua ánh mắt, không chịu được nhẹ giọng nói, thanh âm bên trong có chút đề phòng. Cảm giác gia hỏa này lại đối chính mình không có ý tốt. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ lại nghĩ sai sự hắn làm việc gì? Khụ, không có việc gì, ta là muốn nói người ánh mắt tốt, cái này diễn viên không sai. Cốc đạo diễn cũng nói khẽ, copy nội dung từ truyện 88, hừ. Quỷ Phương bĩu môi nhìn hắn một cái, hiện tại hài lòng, copy nội dung từ truyện 88, ừ, hài lòng, hôm nay thật sự là cho ta kinh hỉ a. Cốc đạo diễn gật đầu. Quỷ Phương thì là nhàn nhạt nói ra, đừng cho là ta không biết, chụp ảnh cần biểu diễn chụp hình là giả, người nghĩ lại cho nàng thử diễn mới là thật. Copy nội dung từ truyện 88, cốc đạo diễn nghe xong thật bất ngờ, người còn thật thông minh. Hắn có loại bị nói trúng tâm sự ngoài ý muốn, sau đó liền có chút gượng cười nghiêng đầu sang chỗ khác. Copy nội dung từ truyện 88, thử diễn cái này, đúng là hắn mục đích, hắn đạo diễn không cần thể diện sao. Copy nội dung từ truyện 88, tuy nói Quỷ Phương cái này biên kịch quyền lên tiếng lớn, nhưng mình cũng giống vậy không nhỏ, diễn viên nhất là vai chính quyết định nhất định phải đi qua hắn gật đầu, mặc dù nói hắn thật tôn trọng Quỷ Phương quyết định. Nhưng ở chính thức bắt đầu phía trước, hắn nhất định phải tự mình khảo nghiệm một chút nhân vật nữ chính trình độ. Tại định ra Giang Tiểu Bạch về sau, cốc đạo diễn liền đem phòng bệnh ngày đó thử vai còn có Giang Tiểu Bạch tham diễn điện ảnh tất cả đều nhìn một lần, cảm thấy không sai là không tệ. Nhưng tóm lại hắn không có tự mình tham dự thử vai, luôn luôn có như vậy một tia không xác định, cho nên nói cái gì đều phải tự mình nhìn một chút mới có thể nắm chắc trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88, vừa vặn, Hắc Hiểm Nguyện chụp tạo hình chiếu tên tuổi lại lặng lẽ sờ sờ tới một lần thử vai. Việc này hắn nói với Quỷ Phương qua, Quỷ Phương nghe xong trầm mặc một hồi sau liền nói cái. Tùy ngươi, không nghĩ tới hắn vậy mà đã sớm biết chính mình ý đồ. Copy nội dung từ truyện 88, rõ ràng đã sớm đoán được, nhưng lại không ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều ngầm nói Quỷ Phương là cái không đáng yêu ngu ngơ. Cốc đạo diễn kỳ thật đã từng cũng nghĩ như vậy. Chỉ là hắn thưởng thức Quỷ Phương tài hoa, cho nên luôn luôn đối với hắn có mấy phần bao dung cùng chiều theo tại. Nhưng đến hiện tại cốc đạo diễn mới mơ hồ phát hiện một sự kiện. Copy nội dung từ truyện 88. Không đáng yêu là thật, nhưng là ngu ngơ liền không nhất định. Ngược lại đối phương rất có thể là thật thông minh. Chỉ là mọi người đều có hành vi của mình xử sự chi pháp. Người ta càng thích cảnh thái bình giả tạo cân nhắc nhiều hơn, nhưng Quỷ Phương lại vẫn cư chân thực lại bản thân. Copy nội dung từ truyện 88, nói hắn bản thân đi, có thể tại trong chuyện này, hắn nhưng vẫn là có thay mình cân nhắc. Hắn không có ngăn cản, là bởi vì đây là chính mình thân là đạo diễn quyền lợi. Copy nội dung từ truyện 88 khảo nghiệm diễn viên quyền lợi cùng với an bài công việc quyền lợi. Ngắn ngủi hàn huyên vài câu về sau. Cốc đạo diễn liền đem lực chú ý lần nữa thả lại đến Giang Tiểu Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88 Giang Tiểu Bạch ánh mắt tại tuần tự biến hóa, sau đó bày biện ra cảm xúc chính là cốc đạo diễn mong muốn. Loại ánh mắt này nàng ước chừng kéo dài có mười mấy giây thời gian, mà thời gian này đã hoàn toàn đầy đủ thợ quay phim từng cái góc độ, từng cái khoảng cách đi quay chụp. Mà tại cái này về sau, Giang Tiểu Bạch cũng chưa hề đụng tới, nhưng là ánh mắt nhưng lại biến hóa. Copy nội dung từ chuyện 88 người đối diện rõ ràng vẫn là cái kia không hề cảm xúc Đào Hy, nhưng Giang Tiểu Bạch nhưng thật giống như thấy được một cái khác người khác nhau. Kia là một cái sinh hoạt nghèo khổ, gia tộc quan hệ lạnh lẽo cứng rắn, mặt khác trong quá trình trưởng thành khuyết thiếu yêu mến cùng khẳng định nữ hài tử. Nàng rõ ràng tướng mạo xuất chúng, tính cách ôn nhu, nhưng ánh mắt cử chỉ bên trong đều lộ ra tự ti cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nàng nhìn người lúc đó có một ít trốn tránh, ngay cả ăn đồ ăn lúc cũng là người ta không động trước, chính nàng cũng không dám trước tiên đưa tay. Copy nội dung từ chuyện 88 nếu như đổi thành một cái ấm áp gia đình, kia nàng đại khái cũng sẽ là cái tiểu công chúa, sẽ bị cha mẹ người nhà sủng ái lớn lên, nàng có thể sẽ có chút yếu ớt, nhưng là thiện lương, tự tin, dáng tươi, cười sán lạn. Nàng lúc này chính nhìn xem chính mình, ánh mắt là hâm mộ và hướng tới, ẩn ẩn mang theo hy vọng cùng mong đợi, rất là sáng ngời. Copy nội dung từ chuyện 88 Giang Tiểu Bạch ánh mắt tại bình thản bên trong lại dẫn một ít thổn thức thương yêu, nàng thật đồng tình đối phương tao ngộ, nhưng là loại này đồng tình còn chưa tới muốn chính mình thân lấy viện thủ trình độ, càng giống là một loại người đứng xem thương hại. Có lẽ cũng không phải là không nguyện ý hỗ trợ, mà là lực có thua hoặc là không cách nào chạm đến. Copy nội dung từ chuyện 88 nhưng là, nàng lại thật hy vọng đối phương có thể hăm hở tiến lên quật khởi, mà không phải giống như bây giờ vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, không thấy ánh mặt trời. Tựa như là một cây đại thụ tại trong lúc vô tình ngẫu nhiên thấy được đang cố gắng ngửa đầu nhìn về phía mình cây giống, nó có chút đồng tình đối phương nhỏ yếu, nhưng lại không thể trợ giúp nó đi lớn lên, thế là cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng nói lên một câu. Copy nội dung từ chuyện 88 nhanh lớn lên đi, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ thế nhưng là quá yếu một chút. Nói xong, liền sẽ rời ánh mắt, không lại nhìn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 loại này chợt lóe lên cảm xúc đúng là chúng ta đối ngẫu như vậy ở giữa nhìn thấy mặt người xa lạ quan điểm. Nó là tại hờ hững bên trong xen lẫn một tia yếu ớt tình cảm. Có lẽ làm ngươi ánh mắt từ đối phương trên người rời thời điểm ngươi liền sẽ đem người này cùng loại tình cảm này tất cả đều quên mất. Mà cái này chính là lần đầu gặp mặt lúc Kiều Kiều đối Diêu Phỉ quan điểm. Copy nội dung từ truyện 88 bất quá là ngồi cùng bàn ăn cơm chung người xa lạ mà thôi, cũng không phải người của một thế giới, sau này cũng sẽ không còn có bao nhiêu gặp nhau, cho nên coi trọng vài lần liền sẽ lãng quên đến nơi hẻo lánh. Đứng tại Giang Tiểu Bạch đối diện Đào Hy cảm xúc rất sâu. Copy nội dung từ truyện 88 hắn thật tận chức tận trách đi làm một cái công cụ người, hắn cần phải làm chỉ là mặt không hề cảm xúc không vui không buồn cùng Giang Tiểu Bạch đối mặt, để cho cặp mắt của nàng có thể có một cái chân thực tiêu cự mà thôi. Nhưng là, công cụ người, cũng là có cảm thụ của mình. Copy nội dung từ truyện 88 tại Giang Tiểu Bạch làm Diêu Phỉ lúc, hắn cảm thấy mình là thần tượng của nàng, thậm chí là nam thần, bởi vì ánh mắt của nàng có một chút chút giống fan hâm mộ của mình nhìn thấy chính mình lúc dáng vẻ. Khụ, bất quá là nam phấn. Copy nội dung từ truyện 88 dị vãng giống như đều là chính mình dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, mà nàng thì luôn luôn là rất bình tĩnh ung dung, cho nên khó được gặp nàng như vây nhìn chính mình, Đào Hy còn đang âm thầm hưởng thụ đâu. Có thể nào biết được còn không có hưởng thụ đủ, loại ánh mắt này liền thay đổi, theo ghen tị biến thành đồng tình, thật giống như. Copy nội dung từ truyện 88 mới vừa rồi là chính mình tại dùng ánh mắt của nàng nhìn nàng, mà nàng lúc này thì là nhìn lại tới rồi đồng dạng. Thân phận của hai người trong bất chi bất giác liền thay đổi một vị trí. Copy nội dung từ truyện 88 mà nàng loại này ánh mắt đồng tình, nhường Đào Hy cảm thấy mình không phải một cái đang hồng thần tượng minh tinh, mà là một cái đang đánh công ăn không no tiểu tử nghèo. Cuối cùng mấy ngày a, nguyệt phiếu xin mọi người đầu một đầu a, không cần bỏ qua kỳ rồi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.